Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, lại đến Bahamut. Người có thể nghĩ tốt, chuyên chú tu luyện, thế nhưng là rất khô khan. Tần Phong nói, ha ha, cái này không phải cũng là một cái đầu tư sao? Nếu là 10 năm có thể tới S đoạn, bên ngoài mới trôi qua 10 ngày. Ta thế nhưng là kiếm lật ra, mà lại, không có sự tình khác quấy nhiễu. Có lẽ Tiết Hưng Phúc cũng có thể chuyên tâm một chút. Nghĩ như vậy, Tần Phong sẽ đồng ý. Tiết Hưng Phúc trở về chuẩn bị đồ vật. Hắn là Tần Phong thủ hạ coi trọng nhất người. Thậm chí so Chu Hạo địa vị còn cao hơn. Tăng thêm hắn nắm giữ Phong Lê tập đoàn đại cục. Trong tay tài phú đã sớm phú khả địch quốc. Đừng nói bồi dưỡng lên một cái S đoạn. Bồi dưỡng 10 cái đều được. Lúc đầu những tư nguyên này đều là lưu cho tự mình hậu đại. Nhưng là cũng là lâu dài sự tình. Không thể một hơi ăn mập mạp. Hiện tại tốt, không duyên cớ đạt được 10 năm thời gian. Tiết Hưng Phúc đem những tư nguyên này đều mang lên. Sau đó tiến vào tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh vị diện ở trong. Tần Phong quan sát một hồi. Phát hiện Tiết Hưng Phúc thật tại chăm chú tu luyện. Mà lại thực lực tiến triển phi nhanh. Tần Phong cũng phát hiện mấu chốt trong đó. Tiết Hưng Phúc tăng lên. Thật nhiều sản phẩm lại là Z cùng Sở Phàm nghiên cứu ra được máy móc. Tỉ như nói cabin dinh dưỡng. Hoàn toàn là dùng tài chính ném ra đến. Chỉ cần ở bên trong đi ngủ liền tốt. Cho nên Tiết Hưng Phúc tương đương trong giấc ngủ thực lực tăng trưởng. Chân thực sức chiến đấu chỉ sợ thấp đến đáng thương. Bất quá Tần Phong cũng không có ý định để Tiết Hưng Phúc thật bao nhiêu lợi hại. Vạn nhất hắn khắc khổ tu luyện, 10 năm thời gian, trở ra về sau không để ý đến kinh thương. Tần Phong tương đương rời lên thạch đầu, nện chân của mình, nếu như là chờ hắn ra, lại tiến về liên minh loài người tiến hành mua bán, cũng cần một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian ta cũng không thể lãng phí. Tần Phong cũng muốn tăng lên thực lực của mình. Không thể dậm chân tại chỗ, bởi vì Z đã từng nói, trí cường giả sẽ mang theo nhân loại tiến về một cái đặc biệt vị diện. Nếu không những sinh vật khác vô luận như thế nào, đều không có cách nào đến trí cường giả. Tần Phong cũng sợ tự mình tấn thăng thất bại, thiết giáp tinh trùng mẫu mạnh mẽ như vậy tồn tại, cuối cùng vẫn bạo thể mà chết. Mặc dù Tần Phong thực lực, vẫn luôn là ngang cấp cái khác tồn tại mấy lần sức chiến đấu. Nhưng là đối mặt tử vong, đối mặt trí cường giả thang trời, hắn vẫn là cẩn thận một chút, dự định tạm thời không tăng lên nội lực băng tinh thể tích. Cho nên trước đó Bạch Ly cầm tới 4 cái vị diện hạch tâm. Tần Phong cũng đều cho Bạch Ly, làm cho đối phương hấp thu. Bất quá đến SSS cấp 9 liền muốn đình chỉ. Nếu không Bạch Ly cũng gặp nguy hiểm, huyết nhục chi khu không phải tốt như vậy tăng lên. Nhưng là hắc ám cự tinh lại có thể đền bù một chút. Tần Phong thầm nghĩ. Tần Phong trong lòng minh bạch. Huyết nhục chi khu chỉ sợ là trở thành trí cường giả mấu chốt. Vô luận là An Bình Chí Tôn vẫn là Z. Đều là sinh mạng hình thái cải biến. Nhưng là, Tần Phong cũng biết. Bàn về sức chiến đấu. Huyết nhục chi khu so ra kém nội lực. Nội lực càng không sánh được dị năng. Huống chi trước đó chiến đấu. Hắc ám cự tinh đường kính rút lại một nửa, thực sự để hắn khó chịu. Thế là, bày ở Tần Phong trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Cùng ngày, Tần Phong đem bí cảnh chiếc nhẫn giao cho Bạch Ly, sau đó tự mình một người, rời đi Phong Lê Thành, đi đến Bahamut vị diện. Có Bạch Ly mở ra thông đạo, Tần Phong không cần bất kỳ trung truyền, lại xuất hiện, trực tiếp rơi vào Bahamut đại lục ở bên trên. Không chỉ như thế, vị trí vẫn là Bahamut đuôi rồng núi dưới chân. Thời gian trùng hợp là tiếp cận giữa trưa. Bahamut dưới núi tất cả đều là người. Mặc dù đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Đi ra một cái toàn thân áo đen. Thậm chí bao phủ nồng đậm hắc ám phù văn người. Nhưng là ai cũng không để ý. Hắc ám liên minh không thống kê thân phận. Mà ở trong đó là hắc ám tinh. Có được hắc ám phù văn quá nhiều người. Tần Phong chú ý tới. Ở đây bán thú lang nhân số lượng nhiều. chỉ sợ cái này cùng SSS đoạn bán thú lang nhân tới đây có quan hệ. Bất quá Tần Phong giết chết bán thú lang nhân sự tình đã qua lâu như vậy. Máu tiêu ký đã sớm bị xóa đi. Những người này căn bản không biết Tần Phong đồ sát qua lang nhân tộc. Tần Phong thực lực bây giờ đã tiếp cận SSS đoạn. Thậm chí không cần ở chỗ này chờ đợi giữa trưa thời gian. Chỉ là vừa mới muốn đi. Nguyên nơi xa lại tới một cái khí tức cường đại tồn tại. Tần Phong cảm giác quét đến đối phương. Đối phương lại không chút nào phát giác. Đây là bán thú lang nhân SSS đoạn. Cái này bán thú lang nhân chưa chắc cỡ nào hùng vĩ cao lớn. Có lẽ là nắm giữ một chút biến hình thuật. Thân thể chỉ bảo trì tại 3 mét độ cao. Nhưng là một đầu nồng đậm như là lang tộc lưng lông tóc. Lại hiện ra kim màu đen. Vô cùng lóa mắt. Đồng thời, người này là bán thú lang nhân bên trong. Ít có đã thức tỉnh dị năng tồn tại. Dị năng dĩ nhiên chính là hắc ám dị năng. Dạng này người, khó trách muốn khống chế Bahamut đại lục. Chỉ là rất nhanh, Tần Phong phát hiện nơi này cùng mình trước đó suy đoán. Có chút chênh lệch. Bởi vì ngay tại cái này bán thú lang nhân đến thời điểm bốn phương tám hướng, thậm chí đuôi rồng núi một bên khác, thế mà cũng xuất hiện SSS đoạn năng lực giả. Một thời gian, cường giả khí tức vờn quanh, phệ hồn ma nhân, thực nhân tộc, ám vũ nhân, dạ thi tộc, chấm ngoặc kép, còn có ba cái, lại là Tần Phong đều nhận không ra bộ tộc có trí tuệ. Lúc đầu Tần Phong coi là tự mình đi về sau. Nhiều nhất là bán thú lang nhân SSS đoạn đến đây phiến đại lục này. Sau đó bọn hắn chủng tộc người một nhà độc đại. Những người khác bị đuổi đi. Hiện tại xem ra, đối mặt tài nguyên, tất cả chủng tộc đều nghĩ đến kiếm một chén canh. Một nhà độc đại sự tình. Căn bản không có khả năng. Mà lại, Tần Phong cũng không để ý đến. Loại này cao đẳng vị diện lực hấp dẫn. Theo mấy cái SSS đoạn năng lực giả đến, giữa trưa thời gian cũng cuối cùng đã tới. Những này SSS đoạn lập tức leo núi. Tốc độ cực nhanh, Tần Phong tự nhiên cũng không muốn rơi xuống quá nhiều. Cũng đi theo bước vào sơn phong. Chỉ là lần này, tất cả ở đây chủng tộc, lực chú ý đều bị Tần Phong hấp dẫn. Tần Phong mi tâm nhíu một cái. Đây là ở đâu ra? Không hiểu quy củ. Thật không sợ chết à. Ha ha, cho là mình lợi hại. Lại dám hiện tại lên núi. Cùng các đại nhân khác cùng đi. Chỉ sợ sẽ là đi tìm chết đi. Đám người kiểu nói này. Tần Phong cũng minh bạch. Những này SSS đoạn cường giả là sớm lên núi. Chẳng khác gì là một loại quy củ. Những người khác không thể đánh vỡ. Tần Phong bởi như vậy. Xem như khiêu chiến SSS đoạn năng lực giả uy nghiêm. Quả nhiên, khoảng cách Tần Phong gần nhất là một cái thực nhân tộc đại vu. Thực lực của hắn, hiển nhiên so với lúc trước Tần Phong tại Bahamut đại lục ở bên trên đụng phải mạnh hơn nhiều lắm. Cái này thực nhân tộc đại vu thậm chí còn không có thả ra ma anh. Chỉ là hững hờ khoát tay, liền một đạo hắc quang rơi xuống, là tử vong nhất chỉ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng đưa tay, một chỉ điểm ra, bất quá không phải tử vong nhất chỉ, mà là một cái nội lực chỉ khí. Chỉ là lấy hắn hiện tại đáng sợ có thể so với chí tôn năng lượng nội lực băng tinh. Một chỉ uy lực cũng tương đương đáng sợ, trong nháy mắt đánh nát cái này thực nhân tộc đại vu tử vong nhất chỉ. Oanh, năng lượng trên không trung va chạm, tán loạn, thực nhân tộc đại vu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá theo sát lấy, dừng bước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,